ta hài lòng về người là Chúa Cha hài lòng về Đức Giêsu, và Chúa Cha mời gọi chúng ta là hãy vâng nghe lời người, tức là vâng nghe lời Đức Giêsu. Nghe vậy, các môn đệ sợ hãi và ngã sấp mặt xuống đất. Và Đức Giêsu lại đụng chạm đến các ông và nói: hãy trỗi dậy, đừng sợ. Đó là lời mà Đức Giêsu nói đi nói lại nhiều lần với các tông đồ, lúc nào cũng đừng sợ. Lúc các ông hoảng hốt, Ngài nói đừng sợ. Luôn tưởng Ngài là ma, Ngài nói đừng sợ. Luôn sợ hãi không dám ra ngoài vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến với các ông và nói đừng sợ. Và hôm nay Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta, những con người tội lỗi, yếu đuối, vì mình sợ mất linh hồn, sợ sa hỏa ngục, Chúa nói đừng sợ. Đừng sợ, hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Đừng sợ. Chúng ta sợ cái gì? Mình sợ cái gì? Sợ chết. Sợ gì? Sợ khổ. Sợ đau. Sợ gì? Sợ đói. Sợ bị bỏ rơi. Sợ thất nghiệp. Sợ nghèo. Sợ thất tình. Bà mà còn sợ thất tình nữa. Chúa tôi 70 mà vẫn còn sợ thất tình. Chúng ta có đủ thứ mà sợ. Mà nếu chúng ta được mời gọi ra đi là không biết mình đi đâu, có sợ không? Sợ không? Mà nếu Chúa bảo rằng ai theo ta phải vác thập giá mà đi theo, sợ không? Sợ. Chúng ta thấy có một người trong bài đọc 1 ra đi mà không biết mình đi đâu mà vẫn không sợ, người ấy tên là bài đọc 1 Cứu Ước, Chúa Giêsu chưa xuất hiện. Chúa Giêsu gọi ông ấy đi mà ông không biết mình đi đâu. Abraham. Bài Trích Sách Sáng Thế. Hồi ấy Đức Giêsu phán với ông Abraham: hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi, ai nhục mạ ngươi ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Abraham ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. Ông ấy đi mà không biết mình đi đâu không? Không. Ông ấy đang ở yên, nhà êm, cửa ấm, mọi cái nó gọi là yên bề gia thất, cái mà ta gọi là an cư lạc nghiệp, có nhà cửa ngon lành rồi. Cái sợ nhất của mình khi mà ra đi đó là không biết mình đi đâu, không biết sẽ ở đâu và không biết sẽ làm gì. Đi đâu, ở đâu, làm gì, không biết. Vậy mà cứ ra đi vì ông ấy tin vào lời Thiên Chúa hứa. Lời Chúa hứa với ông là gì? Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi, cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông ấy tin vào lời của Chúa. Ông ấy tín thác vào Chúa. Và Chúa Giêsu cũng chỉ mời gọi chúng ta một điều là: lạy Chúa Giêsu con, tín thác vào Chúa. Chỉ có một điều duy nhất đó thôi. Abraham đã làm được cái điều đó và ông được trở thành người được Chúa chúc phúc. Và nhờ ông Abraham ấy mà nhiều gia đình, nhiều người cũng được chúc phúc. Và Abraham được gọi là cha của các kẻ tin, cha của những người tín thác, tin tưởng vào lời Chúa hứa mà ra đi, không biết là sẽ đi về đâu, không sẽ biết ở đâu và không biết làm gì. Cứ ra đi. Và những người ra đi như vậy, bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu biến hình. Trước đó thì Ngài cũng đã nói với các tông đồ lời tiên báo đầu tiên về cuộc khổ nạn của Chúa là: ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Ngài tiên báo là con người sẽ chịu khổ hình, sẽ bị người ta bắt, người ta đánh đập, người ta giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Và khi nói như vậy thì Phêrô hoảng sợ và nói, Phêrô nói cái gì với Chúa? Xin Chúa đừng nói vậy, nói quả vậy Chúa, nói vậy, nói suy quẩy vậy Chúa, không thể nào mà xảy ra chuyện đó được. Chúa không thể nào mà bị bắt, bị đánh đập, bị giết, bị treo thập giá như thế được. Không thể nào xảy ra với Chúa được. Chúa là Chúa mà sao có chuyện đó xảy ra? Và Chúa quay lại nói với Phêrô là gì? Satan hãy xéo đi, lui đi. Trong cơn cám dỗ thứ ba, Chúa Jesus cũng nói rằng với quỷ rằng Satan hãy xéo đi. Lần này Chúa cũng nói với Phêrô, và trong Phêrô đó đang có con người của ai? Satan ở trong đó, là hãy xéo đi, lui đi đằng sau ta, vì tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của ta, mà là tư tưởng của ma quỷ, của loài người. Thế thì thưa anh chị em, mình ra đi, mình tin vào lời của Chúa. Đức Giêsu thấy các tông đồ có còn hoang mang, cho nên sau một tuần lễ thì Ngài đưa ba ông Phêrô, Gioan và Giacôbê, ba môn đệ thân tín, đi với Ngài lên ngọn núi cao gọi là núi Tabor, và Ngài biến hình, biến dạng trước mắt các ông để cho các ông vững tin vào Chúa. Chúa hứa với Abraham, Abraham vững tin vào lời Chúa hứa và Abraham ra đi. Chúa mời gọi các tông đồ đi theo Chúa, và để cho các tông đồ vững tin vào Chúa, Chúa đã thực hiện những phép lạ và Chúa biến hình tỏ tường trước mặt các ông ban ngày ban đêm. Ban ngày như vậy thì có còn là mơ không? Không. Và có phải là một cái ảo tưởng ảo giác gì không? Không, vì các ông nhìn thấy rõ. Mà còn Phêrô còn nói trong cơn là phấn khởi quá, lạy thầy, ở đây vui sướng quá, nếu thầy muốn con xin làm ba lều, con xây nhà ba tầng. Ông còn nói được như vậy mà. Và các ông còn nghe được chính lời từ trời phán rằng đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người, các ngươi hãy nghe lời người. Cùng nghe lời thì hoảng sợ và sấp mình xuống đất. Những cái chi tiết như thế cho ta thấy rằng đây không phải là ảo tưởng, ảo giác hay là ảo mộng hay là mộng du, không phải, như là một cái sự thật 100%. Chúa chỉ tỏ ra trong tích tắc cho con thấy được vinh quang của Chúa, để cho thấy được rằng là bỏ mọi sự mà theo Chúa thì không phải là không được gì, nhưng mà qua cái thập giá ấy thì đến được vinh quang. Nắm chắc vào cái đó, vì biết rằng con người của mình nó yếu đuối lắm, nó lung linh lắm, nó lung lay lắm, cho nên là trên con đường theo Chúa ta dễ bị thử thách, dễ bị yếu đuối, dễ bị cám dỗ, làm ta hoang mang, làm ta bỏ cuộc. Cho nên Chúa nói với các tông đồ, và Chúa hứa với các tông đồ, rồi Chúa tỏ mình ra cho các tông đồ. Ấy thế mà ta thấy ba ông này cũng lại là ba ông lúc mà vườn cây dầu Chúa cũng dắt đi theo. Ta thấy được vinh quang của Chúa rồi, nhưng mà đến vườn cây dầu thì ba ông sao? Ngủ, yếu đuối quá. Các con không thức nổi với thầy một giờ hay sao? Ba lần quay lại thấy lòng trí các ông vẫn còn đang nặng nề, vì thân xác nặng nề. Ba ông phấn khởi bao nhiêu thì bây giờ ba ông cũng rũ rượi và nặng nề bấy nhiêu. Đang bay bổng lên cao bao nhiêu thì bây giờ xuống thấp bấy nhiêu. Cuộc đời chúng ta đi theo Chúa cũng có lúc bay bổng, cũng có lúc rớt đài. Nào, con đi theo Chúa, con cảm nghiệm Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người coi. Chúng ta trong một tràng pháo tay gặp với một bạn trẻ theo Chúa. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu, làm gì. Dạ, thưa cha, con là Nguyễn Trang Diễm My, con tên Cecilia Nguyễn Trang Diễm My, con đang ở Gò Vấp. Con như thế Dạ, con 23 tuổi, cha. Con làm về gì? Dạ, con là cô giáo dạy nhạc, cha. Cô giáo dạy nhạc. Rồi, con chia sẻ cho mọi người biết cuộc đời của con theo Chúa đó. Con được gặp gỡ Chúa như thế nào, trải qua những thăm trầm như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, chắc có lẽ rằng là con là... con là một người mà Chúa rất là thương con và cho con rất là nhiều hồng ân, thưa cha. Chúa không có gửi cho con nhiều cái khó khăn để mà con phải suy nghĩ hay là tính toán gì, nhưng mà con cảm giác như so với những gì Chúa cho con nó nhiều quá. Nhưng mà Tự nhiên cái lòng của con, hình như con mới quay lại với Chúa cách đây khoảng 4 tháng cha. Bởi vì do hôm nay con không biết tại sao cha lại chỉ cho con, chắc là ý Chúa muốn rằng là con nói về cái chuyện, chắc con xin nói về cái biến cố đầu tiên của con, chính là cái chuyện tình cảm của con. Chắc có lẽ là con là một người giống như là hồi đó con không nhận biết ra Chúa cha. Con làm cho một người đó cảm giác như là người ta đau khổ cha. Rồi khi mà người ta ra đi rồi, con cảm giác như là con chưa làm được gì cho họ. Mà tự nhiên bố con nó từng nói với con là khi nào buồn thì mở đĩa của cha Long đang nghe, thấy con cũng không biết, con nghe bố con giới thiệu vậy thôi. Thì con mới cảm giác cuộc sống của con sao nó bị nhàm chán, rồi nó cứ đi đâu ấy chả. Con cảm giác con không biết bám víu đi đâu. Tự dưng cái khi mà trong lòng con nó buồn quá thì con buổi tối đó con mới mở cái đĩa của cha ra con nghe. Thì tự nhiên đêm đó con ngủ không được cha ơi. Con làm sao á, người con thức hết một đêm rồi, con suy nghĩ rất nhiều. Tự dưng con cảm giác cái nỗi lo mà con đang lo về cho cái chuyện của con, nhưng mà khi mà con nghe cha nói xong thì con không phải lo, con không lo nghĩ gì nữa. Cảm giác mọi thứ nó tan biến hết. Và từ đó giờ con cứ nhốt mình trong phòng con nghe, mà thằng em con nó lên nó nhìn nó bảo chị bị sao vậy. Sao tự nhiên chị cứ nhốt mình trong phòng, cứ 8 giờ tối là con nhốt mình trong phòng, con tắt đèn hết, con nghe cha giảng. Cái thằng bé nó bảo chị có bị ốm hay bị bệnh không, mà con bảo không, chị không bị gì hết. Tự nhiên con muốn được cái không khí như vậy. Với lại nói với cha với tất cả các cô chú là con là một người làm bên nghệ thuật, là một cái môi trường rất là cạnh tranh, là nhiều cái làm cho mình phải nhiều tham vọng, và mình phải bon chen thì mình mới có thể đứng trong một cái đất đó, người ta gọi là showbiz đó cha. Mà con thì tự dưng con cùng đi với những cái người nổi tiếng, người ta là những người có danh vọng, tiền tài và tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi con đến những bữa tiệc của họ, con cảm giác như là sao trong lòng con tự nhiên con tự nhiên con không thích những nơi như vậy. Tự nhiên con không thích tham vọng, rồi con không thích gọi là, mà trước đó là con đã nhận biết ra Chúa rồi chà. Rồi con cảm giác con không thích bước vô cái môi trường như vậy, nó làm cho con mệt mỏi. Rồi con không phải là con nghĩ gì, những cảm giác như họ chào nhau, rồi họ tới với nhau chỉ vì họ có danh vọng, họ có quyền lực ấy cha, rồi có cả tiền bạc. Mà con thì chỉ đứng ở đằng xa con nhìn thôi, mà con không dám chạm đến họ. Vì đó là một người rất là nổi tiếng, đã giống như là thầy của con ấy cha. Nhưng mà con chỉ đến con chúc mừng sinh nhật người đó, rồi con cảm giác như là tự nhiên con không cần gì, con chỉ cần có Chúa bên cạnh con là con đã có tất cả rồi. Tự nhiên con suy nghĩ như vậy cha. Rồi sau khi mà con nhắn tin cho cha thì con chờ đợi. Thì con không nghĩ sao mầu nhiệm của cha tự dưng. Con nhắn tin cho cha khoảng một ngày, cái khoảng 2 tuần sau tự nhiên con nhận cái tin người đó quay trở về với con. Con cũng ngỡ ngàng, con bảo chắc ý Chúa làm sao hay sao mà dẫn dắt làm sao mà tự nhiên sao nó mầu nhiệm, con không tin vào mắt mình cha. Con nghĩ là mọi thứ là chắc là ý Chúa sắp đặt cho con, và con cũng giống như là một cái lời cảm ơn mà con không thể nào con nói hết trong lòng con được cha. Mà con chỉ cảm giác như bây giờ như Chúa biến đổi con, mà thuộc cái gì đó lớn lao lắm. Con cảm giác như là con ngồi xe không được cha, con bị say á. Con ngồi xe con bị say, nhưng mà tự nhiên con giống như Chúa thôi thúc con là con muốn con về nhà xứ để con dạy hát cho thiếu nhi ấy cha. Mà con thì đi xa quá, con mệt, con không có đi được. Nhưng mà con cũng lên xe, con ngồi cả mấy tiếng đồng hồ, con đi lên, con đi về, con đi thành phố xong lại con về quê, con lại đi lên đi xuống mà con không biết mệt rồi. Mà trong lòng con hào hứng đó, con bảo thân xác con không bao giờ con ngồi mà ngồi xe mà khoảng con chỉ cần miễn xe là con muốn ói rồi cha, con không ngồi được. Mà con ngồi trên xe con tỉnh bơ, mà trong lòng con hân hoan, mà con cảm giác con rất là vui sướng. Rồi Chúa tự nhiên khi mà con biết Chúa cha, tự dưng thử thách đến với con rất là nhiều. Tự dưng Chúa cứ thử lòng con là nào là khi con đi dạy hát trong nhà xứ, nhiều người tự nhiên ta ghét con cha, người ta không thích, người ta nghĩ rằng là ở đâu mà tự nhiên cha mượn về, chắc cha mất về nhiều tiền để thuê con. Mà con thấy là nhiều người giống như người ta cứ cản ngăn cái bước đi của con. Thì con buồn lắm nhưng con không nói. Nhưng mà đêm hôm đó cha, tự dưng con mơ cha, con khóc nhiều. Mà tại sao nhiều khi mình cứ làm việc tốt mà tại sao cứ phải bị giống như là bị có người ta chặn đường mình, người ta không cho mình làm. Cái đêm đó con mơ Chúa cha, con mơ Chúa vác thánh giá. Cái tự nhiên con với cả lớp học trò con ấy cầm bông nhiều lắm dâng lên cho Chúa, về xong cái Chúa quay qua, mặc dù Chúa Chúa bị đánh, nhìn Chúa tang thương, Chúa cha, con nhìn rất là rõ. Xong cái Chúa quay qua nhìn con, Chúa nói là Chúa nói là đừng có sợ. Chúa mỉm cười với con, tự nhiên con có một cái động lực rất là lớn mà Chúa, con cảm giác như là bây giờ Chúa đang sống trong lòng con chứ không phải là con nữa. Mọi thứ con đều hỏi Chúa ơi, con có làm được vậy không? Chúa bây giờ, ngày xưa là con nhìn tiền đó, cha con nhìn con ham hố lắm. Con nhìn con bảo bây giờ đi hát là phải lấy cái cassette này, phải lấy cái giá cao này, nhưng mà con không để Chúa làm chủ cuộc đời của con. Nhưng bây giờ thì khác, con cảm giác lạy Chúa Giêsu, con làm như vậy có đúng hay không? Con lấy cái giá này có cao quá hay là Chúa cứ làm như con dạy không cũng được, miễn sao Chúa hay nói cho con biết là ý Chúa như thế nào. Con để cho Chúa dẫn dắt cuộc đời của con không tự bước đi nữa cha. Con cảm giác như đó một cái gì đó biến đổi rất là lớn với con. Mà so với tất cả mọi thứ thì con hạnh phúc hơn rất nhiều người, con nhiều hồng ân lắm cha. Con hạnh phúc lắm. Nên nãy cha gọi con lên, con bảo không biết con nói cái gì. Nhưng mà thực chất là con chỉ muốn chia sẻ cho cô chú ở đây biết là con nhiều thứ. Con có nhà cửa, có bố mẹ, có bạn bè, có tình yêu, có tất cả mọi thứ đều tốt với con. Nhưng mà con cảm giác như không có Chúa là con mấy cái đó không quan trọng với con nữa. Con chỉ thấy như vậy thôi. Rồi con biết đây là một thứ giúp Chúa thế nào, rồi Chúa là một giúp Chúa con cảm nghiệm ra, chia sẻ trực tiếp cho mọi người. Dạ con để xem sao. Lòng thương xót của Chúa, con biết đến lòng thương xót của Chúa. Sau bố con giới thiệu cái đĩa đó con nghe rồi sau đó. Dạ, hôm đó buổi tối thì bố con nói là nghe đĩa của cha, cái con mới mở, con mở đĩa của cha lên con nghe. Thì từ đó là từ ngân con biến đổi như cách đây khoảng 4 tháng chà. Con nhớ con đã nhắn tin cho cha khoảng 4 tháng. Thưa cha, con tự dưng con là đứa giống như khi mình có mình rất là ích kỷ chà. Con cảm giác như con rất là tính toán, con nghĩ là ồ sao mình cứ phải làm những cái việc này, tại sao mình cứ phải làm việc thiện, tại sao mình cứ phải thương. Con có một cái chị hàng xóm á cha, chị khó khăn, chị khổ lắm. Chị nói là chị không có gạo để ăn, nhưng mà tự nhiên cảm giác như là mỗi lần chị tới chị than ra với con, cảm giác sao mà tự dưng cứ mà đứa đó còn có ơn Chúa, nhưng mà tự nhiên Chúa thử thách con. Chúa nói con là thử xem con có cái lòng của con sẽ như thế nào. Chị con nói chị đói quá, mì chị không có gì ăn, nhưng mà con chị nó đói như vậy mà con biết cuộc sống của chị như thế nào, thì con mới thấy vậy, thì con mới cảm giác trong lòng con bực bội ấy cha. Con thấy tự nhiên làm sao mà tự dưng cứ giống cảm giác cứ phải xin xỏ mình nữa cha. Con cảm giác con không muốn chia sẻ những cái gì, mà trong khi đó con kiếm được rất nhiều tiền cha. Con kiếm rất nhiều tiền, nhưng con nghĩ mỗi tuần mà cứ phải chi ra khoảng mấy trăm ngàn để mà ngày nào chị cũng qua chị nói con phải là giúp cho chị với, thì nhà chị nó khó khăn như vậy. Con cảm giác một cái gì đó rất nặng nề trong đầu con, trong suy nghĩ của con. Bất chợt lúc đó tự nhiên con nghĩ lại liền cha. Con nghĩ lại Chúa Giêsu, con chạy đến, tự nhiên con chạy đến lòng xót Chúa, con khóc nhiều lắm. Con bảo chứ con nói với Chúa ơi, tự nhiên xin Chúa cất trái tim mà giống như là vô cảm của con. Con cảm giác con chán ghét cái bản thân của con quá. Con không muốn sống như vậy, tại vì con thấy rồi. Tự nhiên con ích kỷ, con cảm giác con chán, con không muốn cái con người của con như vậy nữa. Con nói Chúa làm ơn Chúa cất con cái trái tim mà nó ích kỷ mà nó kiêu căng, cái tôi của con nó quá lớn, thì Chúa cất đi luôn đi, đừng có để trong lòng con nữa, con không muốn. Cái mỗi lần ở con cảm giác con trong lòng con giống như là bị quỷ nó xúi với con á cha, con thấy rõ, nó là rõ ràng. Thì là con chạy đến Chúa, con quỳ xuống, con khóc liền, y kỳ lòng con, tự nhiên nó nhẹ bớt chà, nó nhẹ hẳn. Rồi bây giờ con cảm giác như con chia sẻ tất cả những của cải, những thứ mà con có cho những người khó khăn hơn con thấy rằng là con rất là thoải mái và cảm giác như là con chia sớt được một cái phần nào đó, và con cảm giác như Chúa Giêsu đang là cái người đó, là cái người mà đang khó khăn, đang cần đến con giúp. Đó là vậy đó cha. Mà thử thách thì nhiều lắm. Từ 4 tháng đến Chúa, tự nhiên Chúa cho con nhiều cái thử thách. Nói cho người nghe. Chúa, Chúa cho con ghét bố con chà. Bố là người mà giới thiệu lòng thương xót Chúa cho con. Bởi vì con ghét bố, nói cho người nghe tại sao có cảm giác không? Dạ, tự dưng bố con là cái người làm cho mẹ con đau khổ rất là nhiều rồi. Nhưng mà con hôm trước Tết đó, con cảm giác như là giống như là con thấy rằng là tại sao mà trong lòng con cảm giác sao mà con giận người bố con kinh khủng, con tại sao con ghét mà bố cứ làm khổ mẹ con. Bảo trong có nghĩa là tại sao mà bố con nghĩ trong đầu con tại sao mà bố đi nhậu nhẹt cả hàng đêm á để cho mẹ con chờ cửa bao nhiêu năm trời mẹ con khổ cha. Con thấy tại sao mà bố đối xử với mẹ vậy, con cảm giác như là nếu như mà bố đi đường chẳng hay là bố mất luôn đi cha, để cho bố đừng có làm cho mẹ con với con khổ như vậy nữa. Con từng nghĩ trong đầu như vậy cha. Nhưng mà rồi tự dưng cái hôm đó con ra nghĩa trang ngày mà ngày mùng 2 là ngày tổ tiên đó cha. Khi con nhìn thấy nấm mồ con thấy người ta nằm xuống hết, cái con chạy đến Chúa cho Giêsu giang tay con ngồi con nói chuyện thì tự nhiên con nhìn thấy những nấm mồ thì con nhớ con bảo tại sao con Chúa cho con nhận biết là tại sao con lại có suy nghĩ mà tự nhiên nó ác quá cha. Nó ác độc quá. Mà tự nhiên nó bị đánh qua tâm, cảm giác như bên tay trái tay phải mình nó không theo mình nữa. Mà tâm lý của mình nó không có bình yên. Con thấy là tại sao con nghĩ ác cho bố con vậy. Rồi tự dưng con mới ngồi lại. Mà mỗi lần các cô có chú biết, tại vì sức của mình không thể nào vượt qua được. Bởi con thấy rằng là mỗi lần mà con nghĩ xấu cho ai hay con làm cái gì mà gọi là cho quỷ nó cám dỗ con ấy, là con phải quỳ lại con nói chuyện với Chúa thì con mới có thể đi tiếp được. Thế con cảm giác con yếu đuối chà. Con cảm giác con không vực dậy nổi. Mà nhiều người nói con bên ngoài con cố tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng mà không phải cha, con yếu đuối lắm. Con thấy rằng là con nói vậy tự nhiên con mới nghĩ lại cha, con nghĩ là bố là người đưa lòng thương xót cho con. Mà dù con có làm tốt đi chăng nữa, con có giúp đỡ bao nhiêu người, con có đối xử tốt bao nhiêu người chăng nữa mà con ghét bố như vậy thì con nghĩ là cũng không hết cha. Cứ từ đó giờ con lấy lại tinh thần của con không như vậy nữa. Con nghĩ là con sẽ không như vậy, con sẽ cố gắng. Con bảo là con sẽ không bao giờ có cái tư tưởng để mà ghét người bố, mà dù như thế nào cũng là bố của con. Con nghĩ như vậy chà. Đó là thử thách của con. Rồi cái thử thách, nếu mà con có thể chia sẻ được, đó là thử thách về chuyện tình cảm. Trước đó thì con làm cho người ta khổ, sau đó người ta bỏ đi rồi người ta quay trở lại. Chia sẻ cho mọi người cái... người ta yêu con được con, người ta khổ như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Mà cha ơi, khổ nữa là tự dưng người ta không đạo cha. Sao Chúa cứ gửi người không đạo cho con? Người đó không đạo, tự nhiên con đi nhà thờ cái người ta bảo, ủa đi Chúa là ai đi đạo hoài vậy? Xem đi đạo hoài vậy? Đi nhà thờ trong tâm mình mới gì cứ phải đi nhà thờ làm gì? Mà tự nhiên trong lòng con bảo Chúa ơi, sao mà Chúa thánh giá con, cái sức chịu đựng con không có chịu đựng mà sao Chúa cứ cho con vậy? Tự nhiên là hai bên nó đánh động, nào là có một người phản Chúa rõ ràng vậy cha. Ở nhà thờ trong tâm mình thôi chứ được khỏi, em không có phải đi đạo gì hết á, không phải suy nghĩ gì nhiều, tự mọi thứ đều đi trái ngược với Thiên Chúa hết cha. Con bảo nếu như mà Chúa thực sự muốn gửi người đó tới cho con á thì tại sao con cứ, nếu mà như vậy thì nó quá êm xuôi rồi cha, con đâu có nghĩ là con phải giải quyết như tất cả mọi thứ chuyện. Nhưng khi người đó quay trở lại với con thì lại càng như nhiều thứ chuyện nó lại xảy đến với con nữa cha. Rồi con cảm giác như khi con với người bạn của con á, con càng gần người ta bao nhiêu thì con càng xa Chúa bấy nhiêu cha. Con cảm giác như vậy. Xong cái con nói với anh là thôi, con cảm giác như là đã 4 năm trời rồi thì thôi con không muốn như vậy nữa. Tự nhiên anh cũng con nói là đi với con, nhưng mà anh cứ nói trở lại đạo, nhưng mà cái hành động thì không cha. Người ta không có trở lại, người ta chỉ nói, người ta nói là người ta là con út bên Phật nên là phải cúng kiến rồi người ta phải dâng gì ông bà gì đó, không có thể nào mà vô đạo được. Thì con cũng nghe rồi, con cũng biết vậy. Con bảo chứ nếu như bên đạo thực sự là, con cũng thả lỏng, con nói là nếu như vậy thì bên đạo em á, chắc là anh chỉ cần trở lại đạo thôi, còn nếu mà việc theo không là do cái tâm của anh chứ không có cấm nữa. Con cũng thả lỏng con như vậy, nhưng mà con cứ cảm giác như người đó giống như là người bạn con cứ giống như chống đối Chúa, làm nên con không muốn nữa cha. Bây giờ hiện tại bây giờ là con thì với người đó đã kết thúc rồi cha. Nhưng mà trong lòng con cảm giác con không buồn, mặc dù con rất yêu người đó, nhưng con cảm giác như là tự nhiên Chúa ở trong con nó lớn quá rồi, con không cần dành một cái chỗ nào cho một cái người nào để cho con đủ cảm giác như là. Thế đó mới là cái điều quan trọng. Điều quan trọng nhất đó là có Chúa rồi là đủ cho con rồi. Còn nếu mà đi với người đó mà con đánh mất Chúa thì con đánh mất tất cả. Vì vậy mà trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, Chúa vẫn mời gọi chúng ta ra đi. Đây là một cuộc ra đi đấy. Ra đi khỏi cái con người đó, khỏi cái con người mà nó làm cho mình đánh mất Chúa, khỏi con người mà cản mình đến với Chúa. Mình có quyền yêu thương nhau, có giáo hội cũng cho phép là chúng ta chuẩn hôn phối, đạo người đó giữ, nhưng mà không thể đi vào cái con đường mà cái con đường đó người ta ngăn cản mình đến với Chúa, và đi vào cái con đường mà càng đến gần người đó thì mình càng xa Chúa. Thì cái đó mình phải dứt khoát lựa chọn một con đường là dứt bỏ mà ra đi, như là Abraham. Tạ ơn Chúa cho con được cái ơn lớn nhất mà con vừa mới nói, là con cảm thấy bình an, không còn buồn, không còn thương, không còn tiếc xót xa gì cả, vì đã có Chúa rồi. Vì đã có Chúa rồi và đã chọn con đường nó đúng đắn nhất. Và con thấy rằng khi mà con đi theo Chúa như vậy đó, thì có lúc mà Chúa tỏ mình ra và có lúc Chúa lại biến mất, giống như là ba môn tông đồ, ba môn đệ. Có lúc thấy Chúa rực rỡ uy nghi và có lúc thấy Chúa trở lại bình thường. Có lúc con cảm thấy cuộc đời nó vui, nó lên hương, cảm thấy phấn khởi, nhưng mà cũng có lúc con cảm thấy nó chán chường hết tất cả mọi sự, thấy nó tối tăm, và ngay cả người cha của mình cũng không thương nổi. Đó là một cái hành trình đi theo Chúa của mỗi người chúng ta, gọi là ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh và 1001 cái gập ghềnh, chứ không phải là chỉ có lênh đênh không, còn 1001 cái gập ghềnh nữa. Nào, vì con đã chia sẻ với mọi người rồi, và Chúa cũng đã cho con cái khả năng là ca hát, con có thể hát tặng mọi người một bài nào được không? Dạ, dạ được cha. Rồi, chúng ta cho một giáo tay con được. Bài gì? Bài con hát lại bài Chúa Không Lầm nha cha. Rồi. Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được cứu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đắm tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con mang thân thể nặng nề, là con luôn mê mải trần thế. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, lạy Ngài lại thứ tha. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta thấy hành trình đi theo Chúa nó là như vậy. Một người giáo dân cũng thế, một người đi tu cũng vậy, một người lập gia đình cũng thế, một người sống độc thân cũng vậy, một người trẻ cũng vậy và một người già cũng vậy. Bao lâu ta còn đi theo Chúa là ta chấp nhận cái con đường vô định, ta chấp nhận một con đường tín thác, vì không biết rằng tương lai nó sẽ như thế nào, tương lai nó đi về đâu. Chỉ đôi lúc Chúa cho mình lóe lên, thấy được Chúa biến hình, thấy được những thành quả, thấy được những thành công, thấy được sự quý mến, được sự tin tưởng. Nhưng mà Chúa biến hình bao lâu? Chớp nhoáng, nó gọi là biến, biến là rất là nhanh. Và nó lại trở lại bình thường. Và Chúa lại lôi ba ông ấy xuống núi, chứ không có ngất ngây như Phêrô mà bảo rằng ở đây vui sướng quá, làm ba lều. Có lúc mình đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình cảm thấy những mình được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, thấy nó bình an, thanh thản, nhẹ nhàng. nhưng mà rồi ra về lại gặp bao nhiêu sóng gió. Và cái cuộc đời của Faustina ta thấy rõ như vậy. Anh chị em đọc nhật ký lòng thương xót Chúa đi, hoặc là nghe CD chúng tôi đọc lại nguyên một cuốn sách nhật ký lòng thương xót Chúa. Tôi đọc mà tôi thấy rằng dính với cuộc đời của mình. Mà cuộc đời của Faustina dường những giây phút mà êm ái nhẹ nhàng nó hiếm, phải không? Hiếm lắm. Vì cái mức độ mà những chị nữ tu chung với Faustina phải nói rằng cái này là có bàn tay Chúa dính vào đây rồi đó. Tại vì tôi thấy cuộc đời của chị sao mà nó khổ ải, chuyên chuyên nhiều quá. Như là chị đi đâu thì cái đau khổ nó cứ trồi lên, đi đâu là nó trồi lên. Cho nên là tôi thấy rằng có bàn tay của Chúa dính vào cái chuyện này chứ không phải đùa đâu. Mà cuối cùng thì Faustina nói rằng trong muôn vàn cái đau khổ đó, thì khi mà bám vào lòng thương xót của Chúa, Faustina mới nói rằng con có một cái sự bình an sâu thẳm. Cái bình an mà Chúa nói rằng thế gian không có ban tặng cho các con được cái bình an đấy. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Thế gian ban tặng là lúc nào nó cũng như là trên núi Ta Bo đó. Thế gian lúc nào cũng cho ta ngất ngây để mà tưởng đó là bình an, nhưng mà không phải. Chính trong cái lúc sâu thẳm nhất, tối tăm nhất mà vẫn nghiệm ra rằng có Chúa ở với mình, thì đó là cái bình an mà thế gian không ban tặng được. Và thấy rằng Chúa không có bỏ mình, Chúa không có bỏ mình. Cái tông đồ hoảng sợ lắm. Và có nhiều lúc chúng ta cũng hoảng sợ lắm. Có nhiều lúc ta cũng như là Abraham mà đi mà không biết mình đi đâu, không biết ngày mai sẽ làm gì, sẽ ra sao, như thế nào tương lai, thì tôi cũng không biết là ngày mai sẽ ra sao. Chỉ biết lúc này làm như thế này, Chúa bảo tôi làm thì tôi làm, và không biết ngày mai như thế nào, không biết được. Và đấy là tín thác, cái thưa anh chị em. Một người chị em nữa cũng đã ra đi và không biết mình đi đâu, đi như thế nào và làm gì. Chúa đồng hành với chị trong từng giây phút của cuộc sống chúng ta. Một chồng có thể gặp gỡ người chị em này. Chị chia sẻ với mọi người hành trình của chị. Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn. Con là nữ tu thuộc dòng Thừa Xa Hy Vọng. Thì tên gì? Dạ, Nguyễn Thị Bích Huyên. Con cũng chia sẻ qua cái chuyến đi của con ở Nam Định với lại Hà Nội gần đây. Thì tụi con tính là làm một cái cộng đoàn nhỏ bé để phục vụ người nghèo ở ngoài Nam Định. Họ nghèo dữ lắm, thì làm ruộng muối thôi, để khám bệnh và dạy nghề cho người ta. Thì trong khi chuyến đi thì tụi con cũng mang theo một số tranh ảnh tượng và quà cha cho để lòng thương xót. Thì con thì cũng muốn là để đa truyền cái lòng thương xót đó cho những người nghèo. Thì thực sự đó là một cái điều rất bất ngờ mà có thể con không có thể tưởng tượng trước được. Cái mà con thấy đó là khi mà ra trao cho họ những cái món quà đó, thì những cái băng đĩa là người ta rất quý. Và trong cái thời gian con ở rất ngắn thì tất cả những cái người nghèo, kể cả người giàu và người không có đạo, đều đến chia sẻ những cái ơn mà họ đã nhận được qua cái lời cầu nguyện của lòng thương xót và nghe bài giảng. Họ đã đưa cái máy và những cái đĩa đó đi ra ngoài tận chợ, và rồi ngay trong những xí nghiệp may, rồi đến ngoài cái ruộng muối để nghe, để mà cảm nghiệm được cái lòng thương của Chúa. Thì những cái cả những cái người mà không có đạo á, người ta cũng đến chia sẻ. Thì còn con cũng một chuyến đi ra Hà Nội thì rất ngắn, thì con ở trong nhà của một anh công an của thành phố Hà Nội để làm hộ khẩu. Thì anh cũng là người trở lại đạo, nhưng mà con rất lạ ở cái chỗ là khi mà cái sự hiện diện của con chỉ có là một đêm đó thôi, thì mai con phải đi rồi. Thì chính cái con lạ ngạc nhiên tại sao mà anh là một người không có đạo, nhưng mà khi mà người ta biết con thì con cũng chia sẻ cái những cái băng đĩa đó, thì người ta tới, người ta tìm hiểu, người ta chia sẻ và cũng như là để xin lời khấn. Thì anh lại là cái người viết tất cả những cái lời khấn của những người mà không biết chữ, những người không có đạo cho những cái đó. Anh là một người công an. Dạ. Cái con ngạc nhiên, con nói ủa tại sao mà con, anh ta rất là ít nói, tại vì công an đó là công an hình sự, anh rất là chứ không phải là chuyển thường, mà nhìn sợ lắm anh. Cái con nói cho mà thật ra thì quen anh thì cũng đã hồi con làm ở ngoài Hà Nội á, nhưng mà rất khó tiếp xúc với anh vì anh là một người công an rất là khó. Nhưng mà lạ là anh ngồi anh viết mà rất là say sưa. Nữa khi mà vợ gọi anh thì vợ là có đạo, anh nói là anh đang bận lắm, ngay cả ra để mà làm công việc cho nhà nước anh cũng bỏ để ngồi để anh viết cái lời khấn cho những cái người mà đến để xin khấn. Thì con mới ngạc nhiên, nó hỏi chứ ủa tại sao mà anh là một người không có đạo. Anh thì không có trả lời đâu, nhưng mà đến khi đó thì có một bà ở gần cái nhà của anh á, thì bà mới kể cho con một cái câu chuyện rất là xúc động, là vì lý do là bà có một người con gái thì mang thai, Nhưng mà khi khám thì cái thai đó là bị quái thai, có nghĩa là bác sĩ bọc bỏ đi, không có thể giữ lại được. Nhưng mà và gia đình đó thì có đạo, cổ ta thì là cái cô gái mang bầu đó là mất hết tinh thần rồi, không còn cái chút hy vọng, về khóc với mẹ. Mẹ mới nói là bây giờ phải nhắn tin cho cha Long để cái cộng đoàn thương xót sẽ cầu nguyện cho con thôi. Chứ bây giờ mẹ cũng không quyết định, tại vì cái mới nếu mà giữ thì cả mẹ cả con đều chết, chứ không phải chỉ là cái đứa con đâu. Cái bác sĩ phải nói như vậy, một là con, hai là mẹ, phải chọn. Thế đến khi được cái tin nhắn của cha thì chính bà cũng nói với con, cha chỉ nhắn là cộng đoàn đã cầu nguyện và hãy tin vào Chúa, hãy tín thác vào Chúa và Chúa sẽ giúp đỡ. Chỉ có một cái tin nhắn đấy. Thế là khi mà nói với cô gái thì cô ta lại bình an, đón nhận cái tất cả những cái gì mà đã xảy đến với cô. Thì nói cái thời gian trôi qua, đến khi mà sinh đứa con ra thì một cô gái rất là khỏe mạnh, lại học rất giỏi, bây giờ lại là một người học trong cái trường đại học Bách Khoa, rất giỏi. Cái bà khóc, bà nói chứ mặc dầu là tụi con chưa bao giờ được đi lòng thương xót như Quý Sơ ở trong dòng hoặc là như các cha ở nhà thờ Chí Hòa đâu. Tụi con chỉ nghe thôi, những qua bài giảng hoặc là những lời chia sẻ của người khác, chứ cũng không được để mà nghe những cái bài giảng như cha bây giờ đâu. Thì khi đó thì con cũng đưa cái đĩa cũng như cái băng cho họ đó. Là bao nhiêu con ở thời gian rất ít, nhưng mà bao nhiêu cái người ta tuôn đến, ngay cả người không có đạo. Cái bà đấy là bà đưa ra ngoài chợ, bà bán một cái sạp cho bà mở rất lớn. Cho nên là những cái người ngoài đạo họ cũng tới nghe. Họ nói không biết là cái gì mà sao đấy. Cái là tuôn người ta cứ tuôn đến cái để nghe cái lòng thương xót. Và ngay những cái người không có đạo họ cũng chia sẻ những cái ơn. Như có một bà chia sẻ với con là bà có một đứa con là quá sức, nó là cờ bạc, rượu chè và trai gái, không có thiếu cái gì. Bà nói là không có còn chùa bà rồi, có nghĩa là bùa gì bà cũng đi hết rồi, mà không thể nào được. Bà không có đạo, mà trong khi bà nói chứ con chỉ cầu nguyện có mấy ngày thôi, thì có bao giờ bà nhắn tin cho con, bà nói là con chỉ lóng giống như sơ chỉ, thì tại vì bà đâu có đạo đâu, chỉ nói là thôi lại Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa và con dâng cái em hiếu đó cho Chúa. Thì chính em đã thay đổi, chính sau cái Tết em đã bỏ tất cả, không có rượu chè và không có cờ bạc gì hết, trở thành một con người rất tốt. Chính bà mới nói là bây giờ con cũng muốn để mà có một cái gì để tạ ơn Chúa đó, để qua cái lòng thương xót của Chúa, chứ con thì không có đạo đâu, mà cả gia đình, nhưng mà vì cái chỉ có một lời đơn giản như vậy mà Chúa của dì đã cứu con rồi. Chỉ là con đó là cái mà con đi rất là những cái niềm vui và những cái mà con đã lạnh nhạt trong cái thời gian mà con cũng giúp cộng đoàn là trong cái những tiếng kiến đàn đơn sơ của con thôi. Nhưng mà khi mà con đi ra thì con không ngờ là cái ơn gọi mà để loan truyền cái lòng thương xót đó, nó lại mạnh đến cái độ đó. Con không là gì, con chỉ là đưa những cái băng đĩa thôi, hoặc là cũng chia sẻ những cái khó khăn và những cái khổ, cái đời tu con cũng có, mà con đã vượt qua được, và để Chúa cho con để hướng tới một cái người nghèo. Cái mà mình không có còn là để mà ngày xưa con cũng thể làm được thành công cái này cái khác trong nhà chồng, nhưng mà bây giờ con lại nghĩ mình thao thức để đi theo cái người nghèo để mà loan truyền cái lòng thương xót của Chúa. Đó là điều rất quan trọng đối với con, mà đó là cái bước đầu mà Chúa cho con để mà con thấy ở phía trước, mặc dầu là chưa biết đi về đâu như là Abraham. Tại vì một nơi tụi con đến nó nghèo mà cũng rất là khó về cái mặt chính trị, và có thể cái các cha cũng không có đơn giản. Nhưng mà từ đó là bao nhiêu người tuôn đến, người ta gọi con một cái tên rất là dễ thương, đó là Sơ Lòng Thương Xót. Xong rồi họ còn vui lắm, họ nói thưa sơ thì mai mốt con mấy đứa con của con là cho vô tu dòng thứ sót của sơ hết. Khi con nói vậy kiểu này thì chắc phải về nói với cha Long lập thôi. Sơ thì không, thế là mà bây giờ người ta vẫn gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho con, thì con cũng xin phép cha là cho cái số điện thoại để người ta trực tiếp xin cộng đoàn cầu nguyện. Cũng đó là cái niềm vui mà con cũng xin gửi đến cộng đoàn, trông như là cái món quà của năm mới. Và bây giờ thì con cũng muốn tặng cho cộng đoàn một cái bài hát, đó là khúc cảm tạ để tạ ơn Chúa với con trong những cái ơn lành mà Chúa ban. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa làm những cái điều lạ lùng như vậy. Mình thực sự mình cũng không thể hiểu được tại sao mà Chúa có thể dùng những cái con người nhỏ bé, đơn sơ, mà lại dùng những con người mà ta nghĩ rằng họ không biết gì về đạo, đấy, người vô thần. Vậy mà chính anh công an đấy là ngồi viết những lời xin khấn cho những người mà có đạo, không biết chữ, không biết viết. Rồi ta cứ nghĩ rằng là loan truyền này là phải những một tổ chức nào đó, phải có một cái cơ cấu nào đó, phải có những cái phương tiện gì đó trong tay. nhưng mà không, Chúa không cần. Chúa chỉ dùng một cái phụ nữ nhỏ bé với những cái phương tiện là chỉ là những cái đĩa CD, những bài giảng, rồi chỉ là những cái USB chúng tôi thu lại và cho vào một cái máy, gọi là cái máy như là cái radio đó, nó bằng cái bàn tay đó, rồi người ta sạc pin lại, rồi dân nghèo làm gì có máy đĩa, làm gì có đầu DVD, có karaoke đâu. Thì họ chỉ cần cái máy nghe đó, cắm USB rồi sạc điện họ nghe thôi. Và anh chị em thấy Chúa tuôn bao nhiêu lành xuống cho con người ta. Vì vậy mà đó là những cách mà Chúa đang biến hình, đang tỏ mình ngày hôm nay. Đó là cách mà Chúa tỏ mình. Chúa không có phải là lên núi cao để tỏ mình ra uy nghi sáng láng cho ba môn đệ, nhưng mà ngày hôm nay Chúa tỏ mình ra nơi những con người nghèo khổ, nghèo hèn, nghèo nàn, nghèo đủ mọi mặt. Và những người nghèo đó lại là người mà Thiên Chúa quan tâm, người Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với họ để đem lòng thương xót của Chúa đến với họ. Chúa tỏ mình ra ngày hôm nay như vậy. Chúa biến hình, Chúa biến dạng và cũng mời gọi mỗi người chúng ta cũng tập biến hình, biến dạng. Như là lời chứng của Jimmy lúc nãy, Chúa đã biến hình, biến dạng nơi em rồi. Chúa đã thay đổi cái suy nghĩ của em rồi. Chúa thay đổi con người của em rồi. Để em thấy rằng ngày hôm nay có Chúa rồi, con không có buồn, không có lo dù người yêu nó có bỏ, con cũng chấp nhận. Và con bỏ người yêu con cũng chấp nhận, vì con càng gần người đó thì con càng xa Chúa. Em đã được Chúa biến đổi, biến hình, biến dạng. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng được Chúa mời gọi là hãy biến hình, biến dạng đi. Những cái gì cũ kỹ, những cái gì xưa rồi, bỏ nó đi. Không còn phù hợp nữa, không hợp với tin mừng nữa đó. Những cái lối suy nghĩ cũ kỹ, cái suy nghĩ mà ích kỷ, suy nghĩ mà cao ngạo, suy nghĩ mà nhỏ hẹp đó, phải để Chúa biến nó thành cái gì rộng, lớn, mở. Cái gì mà u ám, u tối, u mê, hãy để Chúa biến nó thành sáng láng đi, thành trong sáng đi. Những ý nghĩ trong sáng, những lời nói rõ ràng và những hành động quang minh chính đại. Đấy thưa anh chị em, hãy biến hình, biến dạng như vậy đi. Tha thiết xin Chúa cho chúng ta được cái ơn đó. Và tha thiết xin Chúa cho chúng ta nhận thấy rằng ngày hôm nay Chúa đang biến hình, biến dạng trong cuộc sống của chúng con, nơi những người anh chị em của con đây. Nơi một người con khó chịu, nơi một người con không ưa, nơi một người họ không thích con. Xin Chúa cho con được biến hình, biến dạng để họ nhận ra gương mặt của Chúa nơi con người của con. Tôi thấy chính bản thân mình cần phải thay đổi nhiều, cần phải biến đổi nhiều lắm. Những cái nóng nảy, những cái cau có, những cái khó chịu, những cái nhăn nhó, những cái buồn bực, những cái tức mình, những cái đó, xin Chúa đụng chạm đến để xin Chúa biến đổi bản thân tôi, biến đổi con người tôi, biến đổi lối suy nghĩ của tôi, biến đổi cách ứng xử của tôi. Và như vậy ta cất tiếng cảm tạ Chúa. Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa chưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Ngài lãng quên còn một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chốn linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào chân thế khiến con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi che, hãy thương dìu bước con về. Xin lời Chúa yêu ngọt ngào, Thank you.